Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358. Thắng lợi. Áo Ngao Vương quốc mặc dù không tính là gì cường quốc, nhưng quốc thổ diện tích to lớn, trong nước cũng có mười mấy vạn quân đội, cứ việc không phải cái gì tinh nhuệ, lại quân bị lỏng lẻo, nhưng dầu gì cũng là mười mấy vạn người. Truy sát Vưu Á cả đám người Vưu Kim, chính là Áo Ngao Vương quốc đương nhiệm nhiếp chính vương Vưu Lạc chi tử, thân nhi tử, mà lại nghe nói còn là một cái duy nhất thân nhi tử. Quyền thế ngập trời, chính mình cứu Vưu Á đám người, hỏng kế hoạch của bọn hắn, còn giết bọn hắn một phương không ít cao thủ. Dựa theo quán tính, Vưu Kim tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ chờ điều tra rõ ràng thân phận của mình sau liền sẽ dẫn đầu đại quân vượt biển mà đến, vây giết với hắn. Đến lúc đó, không chỉ hắn có thể sẽ tải vạn pháo tề phát hạ cửu tử nhất sinh, toàn bộ Hạ Á đều sẽ lâm vào chiến hỏa ở trong sinh linh đồ thán. Hắn chết còn đỡ, kẻ giết người nhân vĩnh viễn phải giết. Mặc dù hắn biết hắn giết đều là người xấu, có thể sớm tại hắn hủy diệt Thiết Kiếm Môn một khắc này, hắn liền đã có thân hãm địa ngục, tiếp nhận tội ác, ngưỡng vọng quang minh chuẩn bị tâm lý. Nhưng Hạ Á dân chúng là vô tội, cho nên hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đáp ứng Vưu Á đám người hộ đưa bọn hắn về Ngọc Sa Châu. Vưu Kim đã muốn ngắm bắn các nàng, tất nhiên sẽ hiện thân lần nữa, đến lúc đó hắn liền có thể xuất thủ chém giết Vưu Kim một lần. Vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để đem chính mình từ trong chuyện này bỏ đi, đồng thời cứu vớt Hạ Á, tránh Hạ Á gặp chiến hỏa. Sự thật chứng minh suy đoán của hắn rất đúng. Thiếu một cái. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt trên người những người này nhìn lướt qua, sắc mặt hơi đổi một chút. Chạy đi tông sư tính bên trên Vưu Kim tại bên trong tổng cộng là 4 cái, tính bên trên bị chính mình vừa rồi đánh người chết kia hẳn là còn thừa lại 3 cái mới là có thể giữa sân, phù hợp tiêu chuẩn, thế mà chỉ có 2 cái. Dừng tay, mời tôn giá dơ cao đánh khẽ. Chúng ta lúc trước phát sinh xung đột hoàn toàn là cái hiểu nhầm. Ta nguyện ý hướng tới ngươi chịu nhận lỗi. Vưu Á cho ngươi cái gì? Tiền, tài nguyên, bí pháp, ta Vưu Kim cho ngươi gấp đôi. Vưu Kim hồi hộp nói. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận cảm thụ một chút Vưu Kim phát ra tâm tình chập chờn, muốn phán đoán hắn là có hay không nguyện ý hối cải để làm người mới, lại suy tư muốn hay không cho hắn một cái một lần nữa làm người cơ hội. Nhưng cẩn thận cảm ứng một lát phát hiện, cảm ứng không ra, giữa sân thế cục quá loạn, đủ loại bạo tạc, kêu thảm, không dứt bên tai. Bộ binh trong chiến xa lại còn có cái khác 2 vị tông sư tại, lại thêm bên trên hắn cuối cùng không có chuyên tu luyện qua ý niệm thuật, đến mức cái gì đều không cảm ứng được. Không cảm ứng được, vậy cũng chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Bất luận Vương Cương, Giang Tự Hoành vẫn là Xích Nhật Thiên, những người này ở đây biết được có người dám can đảm ra tay với bọn họ sau căn bản cũng không quản bọn họ tự thân là đúng hay sai, nghĩ đến cho tới bây giờ chính là lấy lôi đình thủ đoạn trả thù trở về. Giết cả nhà của hắn, diệt hắn cả nhà, người Giang gia mời sát thủ Trá Cô. Hắn đi Thiết Kiếm Môn lúc Thiết Kiếm Môn chính triệu tập lấy nhân thủ dự định báo thù. Xích Nhật cửa Xích Nhật không đã từng nói ra muốn để hắn nhận biết tất cả mọi người cho con của hắn chôn cùng. Từ Vưu Kim liền thân vì nữ tử Vưu Á cùng tiểu hài tử U Thơ cũng không nguyện ý bỏ qua, cũng có thể thấy được bản chất bên trên Vưu Kim cùng bọn hắn đều thuộc về cùng một loại người. Như vậy, thật có lỗi, ta giết ngươi, không phải là vì tiền cùng tài nguyên tu luyện, ta là vì sinh mệnh của mình an toàn. Tiền cùng tài nguyên tu luyện cho dù tốt, cũng không bằng tính mạng của mình trọng yếu. Bách Lý Thanh Phong thành khẩn nói, Có thể hắn lời còn chưa nói hết, Vưu Kim lại là đột nhiên lóe lên, mở ra bộ binh chiến xa sau cửa, tựa hồ muốn hướng chiến xa bên ngoài phóng đi. Quả nhiên, người cái gọi là chịu nhận lỗi chỉ là một cái lý do thoái thác, dùng để giảm xuống ta cảnh giác. Đáng tiếc ta cũng không có mắc lừa. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem sức lực bộc phát, tốc độ cao nhất bắn ra Vưu Kim. Kiếm trong tay thiểm điện đâm thẳng, lạnh thấu xương hàn quang, tràn ngập tất cả mọi người đồng tử. Xích Nạp, ngăn lại hắn. Vưu Kim gào thét lớn, mà cái kia tên là Xích Nạp tông sư hộ vệ cũng là cực kỳ trung thành, không sợ gầm nhẹ một tiếng. Trong tay chiến đao tại không gian thu hẹp bên trong thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong chém giết mà đi. Nội tức mãnh liệt, bộc phát đến cực hạn. Chỉ là, theo Bách Lý Thanh Phong tu vi tăng lên, địch nhân đã bị hắn chia làm bốn ngăn, đánh không thắng, liều mạng mới có thể đánh thắng, dùng luyện thần bí thuật liền có thể đánh thắng, cùng, có thể không nhìn. Rất không may, cái này tên hộ vệ là thuộc về có thể không nhìn cái kia một ngăn bên trong. Thế là Bách Lý Thanh Phong nhìn cũng không nhìn hắn. Trong tay bất sát kiếm thiểm điện đâm thẳng, tại Vưu Kim hoảng sợ gọi hạ, nháy mắt xuyên thủng đầu của hắn. Không, kêu thảm hô lên một nửa im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, tên là Xích Nạp hộ vệ trong tay chiến đao cũng là hung hăng chém trúng Bách Lý Thanh Phong thần kim chiến giáp, cũng sau đó một khắc bị Bách Lý Thanh Phong thể nội chấn động kình lực chém vào, mang đi một đám tinh hỏa thuận theo quán tính đảo hướng một bên. Sau đó, Bách Lý Thanh Phong mặc chiến giáp cường tráng thân hình dùng sức va chạm. Răng rác, xương cốt vỡ vụn, thanh âm kinh vang, bị vẫn chưa dừng lại súng vang lên âm thanh bao trùm. Ầm ầm, lôi đình oanh minh, tiên thiên thần ma tổ tư hiển hiện, liền lôi đình chi trượng cũng không có đụng tới. Vẻn vẹn thân bên trên phát ra cái chủng loại kia thái cổ thần ma khí tức, đã đem xe bên trên vị cuối cùng muốn đào vong tông sư làm sợ hãi. Suy, kiếm quang lóe lên, bộ binh chiến xa yên tĩnh trở lại. Bốn cái tông sư, toàn diệt, có thể Bách Lý Thanh Phong lại không có nửa điểm kiêu ngạo ý tứ. Còn lại một cái, hắn vẻ mặt nghiêm túc đi xuống bộ binh chiến xa, tập trung tinh thần cảm ứng bốn phía, muốn tìm ra vị cuối cùng tông sư khí tức. Lúc này chiến trường rối loạn, lấy ngàn mà tính binh sĩ điên cuồng bôn tàu, hỗn loạn một mảnh, thỉnh thoảng còn có tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết tràn ngập. Ở đây loại phức tạp hoàn cảnh hạ muốn tìm ra một cái tông sư tới, khó như mò kim đáy biển, vẫn là chạy trốn một cái. Cứ như vậy tai họa ngầm chôn xuống, Bách Lý Thanh Phong tâm tình có chút nặng nề. Hắn nhìn một chút ngoài trăm thước chiếc kia lái vào trong khe cỡ nhỏ xe vận binh, lại phát hiện xe vận binh cái trước sĩ quan cấp quý. Một binh sĩ vội vàng hấp tấp bỏ xe đào tàu, còn lại bốn cái mặc trang phục bình thường nhìn qua giống bình dân người thì là hai chân như nhũn ra, co quắp tại nguyên địa, phảng phất nhìn thấy cái gì vô cùng kinh khủng quái vật. Quái vật, Bách Lý Thanh Phong cảm giác đến bọn hắn giống như đang đánh giá chính mình. Chỉ là, chính mình một cái vô hại võ giả bình thường làm sao lại bị người sinh ra loại này ảo giác. Một lát hắn xoay người, hướng sau lưng bên kia chiến trường nhìn lướt qua. Chiến trường bên trên, hai đầu cự ma còn tại tàn phá bừa bãi, toàn thân đẫm máu, cuồng bạo giết chóc, như thế một bộ cảnh tượng, xác thực thật hù dọa người. Cự ma đối với người bình thường đến nói đúng là đáng sợ quái vật. Khó trách mấy người này đều sợ ngây người đồng dạng. Bách Lý Thanh Phong đối với tại phản ứng của bọn hắn tỏ ra là đã hiểu, nhưng sau đó xoay người, hướng một cỗ xe bọc thép đi đến. Chiếc này xe bọc thép bên trong có không ít binh sĩ. Có thể những binh sĩ này lại tại ba động của hắn lôi âm hạ toàn bộ đánh chết. Bách Lý Thanh Phong đem người điều khiển từ bên trong rời ra ngoài, chính mình ngồi lên, dự định lái xe đi tiếp Vưu Á đám người. Máy kéo cuối cùng có chút chênh lệch, một ngồi lên hắn lại có chút mộng. Tay lái đâu? Xe này, thế mà không có có phương hướng cuộn, mà lại khoang điều khiển, có điểm giống máy xúc. Hắn mặc dù học điều khiển cỗ xe, có thể làm sao mở máy xúc thật đúng là sẽ không. Nhìn hai bên một chút hai cái cần điều khiển, Bách Lý Thanh Phong đem bất sát kiếm ở một bên đặt vào. Sau đó, bộ ly hợp, chân ga, tựa như là tự động cản. Bách Lý Thanh Phong lái chiếc này xe bọc thép, bởi vì là tả hữu cần điều khiển hình thức. Hắn mở rất không quen, không cẩn thận liền mở đến một bên trong khe, lật ra, ngoặc kép, lật xe. Không phải nói loại này kiểu bánh xích xe bọc thép hoàn cảnh thích ứng tính rất mạnh à. Không phải nói loại này chiến xa bọc thép gặp núi qua núi gặp nước qua nước à. Làm sao lại một cái 2 mét không đến câu đều có thể lật đi vào. Được rồi, đổi một cỗ bộ binh chiến xa. Bách Lý Thanh Phong hoa chút khí lực, từ trong chiến xa ra. Hắn nhìn một chút nơi xa hai đầu cự ma. Suy nghĩ mình có thể ngồi xe bên trong, để hai đầu cự ma nhấc lên bộ binh chiến xa nhấc quá khứ. Lại để cho Tả Đức, Thương Biết Vũ mở, hai người bọn họ sẽ không mở máy kéo. Xe bọc thép tổng hội mở đi, nếu như cái này đều sẽ không. Cái kia thị vệ thống lĩnh nên được cũng quá kém. Liền tại Bách Lý Thanh Phong gọi về hai cái cự ma đình chỉ phá hoại cùng giết chóc lúc. Một cỗ bộ binh chiến xa cấp tốc hướng cái phương hướng này ra. Tại cái kia chiếc chiến xa bên trên, hắn cảm nhận được Tả Đức vị này chiến thần khí tức. Hắn dùng loại phương thức này vì chính mình thị vệ thống lĩnh thân phận chính danh. Thanh Phong tiên sinh ở nơi đó. Thanh Phong tiên sinh ngươi không sao chứ? Thanh Phong tiên sinh, địch nhân đã tan tác. Ngươi thắng lợi, ngươi một người giết bại hai cái đoàn. Thắng lợi, bộ binh chiến xa rất nhanh tại Bách Lý Thanh Phong phía trước dừng lại. Tả Đức, Vưu Á đồng thời từ phía trên nhảy xuống tới. Mặt bên trên vừa mừng vừa sợ, cũng không tính đánh tan. Địch nhân có 4-5 ngàn người. Ta một người tại sao có thể giết bại được mấy ngàn người? Ta nhiều nhất liền đánh chết mấy trăm, là chính bọn hắn ý chí không đủ kiên định tan tác. Bách Lý Thanh Phong nói, mấy trăm, Tả Đức nao nao, cực quang quân đế quốc đội ý chí chiến đấu như thế yếu ớt sao? Đúng, nhiều nhất 8-900, còn lại chính là bọn hắn chính mình đạn pháo nổ chết. Ngộ thương bắn giết, Bách Lý Thanh Phong nói, ngoặc kép, Tả Đức, đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, chờ đến Ngọc Sa Châu nếu như ta muốn đi cá voi xanh đảo phải bao lâu? Bao lâu? Vưu Á mặc dù không biết Bách Lý Thanh Phong vì sao hỏi vấn đề này, nhưng vẫn là nói, trước mắt bến cảng đều bị phong tỏa giới nghiêm, bị quân đội trùng điệp trấn giữ, muốn trở về cá voi xanh đảo chỉ sợ được đặc biệt an bài mới được. Chẳng qua nếu như Thanh Phong tiên sinh có chuyện quan trọng cần muốn đi trước cá voi xanh đảo. Một ngày, cho ta một ngày thời gian. Ta tất nhiên sẽ tiên sinh đưa đến cá voi xanh đảo. Một ngày chính là 24 tiếng. Bách Lý Thanh Phong thoáng tính toán một chút. Đến cá voi xanh đảo hắn còn được ngồi xe tiến về Áo Ngao Vương quốc thủ đô. Có 400 đến cây số. Áo Ngao Vương quốc kinh tế so Hy Á chênh lệch. Đường xá không tốt. Cỗ xe vận tốc chỉ có thể có 450 cây số. Như lại tính thượng đẳng xe thời gian, lại là 10 giờ, 24 giờ, 10 giờ, lại thêm lần trước đi thời gian, ít nhất phải 3 ngày. Không còn kịp rồi, muốn khai giảng, Bách Lý Thanh Phong tính toán, không thể không từ bỏ đi một chuyến cá voi xanh đảo kế hoạch. Còn tốt, ta toàn bộ quá trình đều mặc chiến giáp, không hề lộ diện, đối phương hẳn là không đến mức phát hiện được ta thân phận chân chính. Bằng không, cũng chỉ có thể mời 2 ngày nghỉ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.